Quân nhân nguyện yêu em. Chương 38, điểm yếu của Vương Thần Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thuộc hạ của Lục Nhất Bạch quanh quẩn tại thành phố. Có một vài người bị bọn Ngô Trương bắt đi. Thuộc hạ của Ngô Trương tuy ít nhưng lại chất lượng. Ai cũng có tài lẻ riêng. Bọn họ vừa điều tra về Phan Thùy Lương và Triệu Minh Vi. Thế nhưng tất cả hồ sơ liên quan đến Triệu Minh Vi ngoài tên tuổi và gia đình ra không hề có tiểu sử khác. Họ còn điều tra được Phan Thùy Lương là tình cũ của Vương Thần Kiêu. Bắt được thuộc hạ của Lục Nhất Bạch, tên đó khai rằng đã nhìn thấy Vương Thần Kiêu và Phan Thùy Lương vẫn còn qua lại với nhau. Điều này khiến Ngô Trương nổi điên trong phòng. Thì ra tên quân nhân này rất đê tiện. Điều này khiến hắn ta nghĩ đến Triệu Minh Vi kết hôn với Vương Thần Kiêu là có thể là nguyên nhân nào đó bắt ép. Thuộc hạ của hắn đứng ngoài không dám vào, đột nhiên bị hắn gọi khiến cậu ta sợ hãi không thôi. Có chuyện gì không ạ? Ngô Trương lạnh lùng lên tiếng. Cậu biết điểm yếu của Vương Thần Kiêu không? Cậu ta ngơ ngẩn không dám lên tiếng. Hắn ta cười nham hiểm. Ha ha ha ha ha, một lũ ngu ngốc. Chính là ả ta. Là tình cũ ngu ngốc của hắn. Bắt ả đó. Giết bằng được thằng quân nhân đó. Tên thuộc hạ sợ hãi. Vâng. Phan Thùy Lương cầm cây gậy đi trên đường. Sáng hôm nay cô ta gọi điện cho Vương Thần Kiêu. Thế nhưng người bắt máy là một người phụ nữ. Người đó nói là vợ anh. Trong lòng cô ta rất tủi thân. Lúc này Vương Thần Kiêu gọi cô ta. Phan Thùy Lương cứ nghĩ mình nghe nhầm nên tiếp tục đi. Lúc này chợt một bàn tay kéo cô ta lại. Sao thế? Là anh. Cô ta mừng rỡ. Em tưởng mình nghe nhầm. Sao không ở nhà mà ra đây? Rất nguy hiểm. Phan Thùy Lương. Ở nhà mãi cũng nhàm chán. Anh sao không đi làm? Vương Thần Kiêu. Anh được nghỉ. Đi, anh đưa em đi hóng gió. Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện nhìn rất giống cặp tình nhân. Trở về nhà. Anh sắp xếp mấy thứ linh tinh cho cô. Còn gọi người làm tới để giúp đỡ cô. Điều này khiến Phan Thùy Lương nghĩ rằng trong lòng anh vẫn còn có cô. Người giúp việc đến là anh đã rời đi. Lúc trở về Hoa Thiên đã gần tối. Bước vào nhà liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô đang ngồi đó bấm điện thoại. Thấy anh về ngước mặt lên liền không thèm quan tâm tiếp tục nhìn màn hình. Vương Thần Kiêu thắc mắc. Em sao thế? Ai chọc giận em à? Triệu Minh Vi chất vấn. Tại sao không nghe điện thoại? Điện thoại anh hết pin. Có chuyện gì sao? Không có. Anh họ mời ăn chưa? Bây giờ đã gần tối rồi. Hẹn khi khác vậy. Thấy vẻ mặt thất vọng của cô, anh cảm thấy thật đau lòng. Cách chương.